Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ma tử đối ma tử. Mênh mông uy nghiêm khuếch tán, giờ khắc này di đóng bốn phương, đem bốn phương địa vực đều cho bao phủ ở bên trong. Tại cái này một mảnh địa vực bên trong, bàng bạc thần lực phản ứng tại lúc này bộc phát, trước mắt địa vực bên trong. Đạo đạo thần quang lấp lóe, sấn thác trong đó hai cái thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này nhìn chăm chú hướng về phía trước, một đôi tròng mắt bên trong điểm điểm màu vàng thần lực lấp lóe. Trực tiếp một cánh tay vung xuống, một mực mảnh khảnh tay phải trong nháy mắt bóp ra một cái quyền ấn. Vung ra một trường, từng trận tiếng xé gió tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Sau một khắc, tại ma tử Mộc Ngôn thân thể bên trên một đạo vết máu hiện lên. Phía trên có lâm ly máu tươi trực tiếp chảy tràn mà ra, tản mát đến bốn phương khắp nơi phía trên. Nhưng là cùng lúc đó, tại Trần Minh trước ngực, một đạo thật sâu lỗ hổng đồng dạng xuất hiện. Phía trên có một đạo rõ ràng vết chảo, trực tiếp mang đi trước ngực hắn khối lớn huyết nhục, mơ hồ có thể trông thấy dưới bạch cốt âm u. Cả hai thân ảnh ở trong chớp mắt rút lui, riêng phần mình lui hướng một bên. Lớn mà vô dụng, ma tử Mộc Ngôn thanh âm đạm mạc từ đối diện truyền đến. Hắn nhìn phía trước Trần Minh, giờ khắc này toàn thân trên dưới ma khí dần dần tiêu tán, lộ ra cái kia một tấm anh tuấn bên trong mang theo chút lạnh khốc gương mặt. Người thực lực tuy mạnh, nhưng quá mức phù phiếm, bất quá là vừa mới tấn thăng mà thôi. Hắn lạnh lùng mở miệng, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, trong đó hình như mang theo chút không hiểu ý vị. Ta nếu là ngươi, lúc này liền nên tìm một chỗ an tâm bế quan, thật tốt tiêu hóa một phen mình thực lực, mà không phải giống bây giờ như vậy, đến trước mặt ta tự tìm cái chết. Nương theo lấy cái cuối cùng chữ chết rơi xuống, giữa không trung bên trong, cái kia một thanh âm không ngừng tại nguyên chỗ vang lên. Trong một chớp mắt trong đầu chiếu lại hàng ngàn hàng vạn xuống, giống như là muốn đem tâm linh của người ta lây nhiễm, khiến cho lâm vào một mảnh trong mê loạn. Một trận phanh phanh nhẹ vang lên, âm thanh vang lên lần nữa. Ở trong chớp mắt, ma tử Mộc Ngôn xuất thủ lần nữa, một mực cánh tay phải hung hăng đè xuống, một trường oanh ra, áp hướng về phía trước, giống như là một kích phía dưới liền muốn đem Trần Minh trực tiếp làm áp. Trong một chớp mắt, Trần Minh thân ảnh thần tốc rút lui, giờ khắc này trên thân không tiếng động ở giữa lại thêm mấy đạo lỗ hồng, nhìn qua mười phần khủng bố, điểm điểm tích tích dòng máu màu tím tại theo trên người hắn chảy xuôi. Giờ khắc này nhỏ xuống đến bốn phương khắp nơi phía trên. Trong mơ hồ cùng phía trước ma tử Mộc Ngôn nổi lên chút cộng minh. Nhìn Trần Minh trên thân chảy xuôi mà ra màu tím máu tươi, cảm thụ được cái kia máu tươi bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, Mộc Ngôn ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, giờ khắc này, trong cơ thể hắn ngũ tạng đều đang phát sáng, toàn thân trên dưới có một loại tinh lực màu đen ngay tại theo thân thể của hắn phía trên hiện lên, hướng về trên trời cao vọt thẳng đi, trong lúc nhất thời giống như là một trận trường hồng, giống như một cái màu đen trường long ngửa mặt lên trời gào thét, tản mát ra uy nghiêm của mình. Độc thuộc về ma thể khí tức theo trên người hắn khuếch tán, giờ khắc này bao phủ bốn phương, để Trần Minh trên thân huyết khí tự phát sôi trào. Giờ khắc này trong mơ hồ có loại không hiểu cảm ứng hiện lên. Quả là thế, nhìn phía trước Trần Minh, Mộc Ngôn mang trên mặt tà ý, giờ khắc này một đôi tròng mắt bên trong có từng trận ma ý đang lưu truyền, nhìn qua có chút kinh ngạc. Trong cơ thể của ngươi đồng dạng có ma huyết đang chảy, không phải bản thân chính là ma thể, liền là đã từng tổ tiên có ma thể huyết mạch lưu truyền, tại trong cơ thể của ngươi khôi phục. Hắn trong nháy mắt đoán ra Trần Minh thể chất, giờ khắc này trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn qua trong lúc nhất thời có chút phấn chấn cùng vui sướng. Tốt, tốt, tốt, hắn tại nguyên chỗ phát ra một trận gào thét. Giờ khắc này nguyên bản một tấm lộ ra lãnh khốc mờ nhạt gương mặt phía trên mang theo chút mừng rỡ. Cùng lửa nóng, cứ như vậy nhìn chăm chú hướng về phía trước. Nhìn phía trước Trần Minh thân ảnh, ngược lại là tự nhiên chui tới cửa. Đưa ngươi trấn áp ở đây, đưa ngươi thể nội ma thể bản nguyên tinh luyện mà ra. Dung luyện đến trên người của ta, chắc hẳn có thể để ta ma thể tiến thêm một bước. Đạt tới tầng thứ cao hơn, trên mặt hắn mang theo lãnh sắc, giờ khắc này khuôn mặt phía trên mang theo một loại cực độ băng lãnh. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn Trần Minh, giống như là nhìn xem con mồi của mình. Đến giờ khắc này, Mộc Ngôn bản thân thể chất cũng rốt cục hiển lộ ra. Không phải mặt khác thể chất, thình lình đồng dạng là một loại ma thể. Hơn nữa, trên người hắn ma thể cực kỳ cường đại, chỉ luận về ma thể phẩm chất mà nói, dù là so Trần Minh trước đây ma thể cũng không kém chút nào. Ma tử Mộc Ngôn vậy mà thân là ma thể, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát một mảnh tiếng nghị luận, gây nên đông đảo ma môn đám người chấn kinh. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này lại tựa hồ như cũng không có cái gì khiến người ngoài ý địa phương. Trên đời này chỉ có lấy sai tên, nhưng không có lấy sai ngoại hiệu. Ma tử Mộc Ngôn tất nhiên xưng là ma tử. Như vậy bản thân liền đại biểu một loại nào đó hàm nghĩa. Tại lịch đại ma môn ghi chép bên trong, ma thể cái này một loại ma môn vô thượng thể chất, xưa nay được xưng là ma tử. Là chỉ có chân chính ma tử mới có thể có vô thượng thể chất. Mộc Ngôn tất nhiên tại thượng cổ thời kỳ được xưng là ma tử. Như vậy tự nhiên cũng đồng dạng có được cái này một ma môn trí cao thể chất. Cũng chính là có được cái này một loại trí cao thể chất, hắn mới có thể tung hoành thượng cổ, trở thành đương thời đứng đầu thiên kiêu một trong. Giống, kinh khủng tiếng gào thét tại nguyên chỗ vang lên. Phía trước nương theo lấy ma tử Mộc Ngôn khí tức trên thân gào thét. Tại càng xa xôi, cái kia một đầu màu đen cự tượng cũng phát ra một trận tê minh. Giờ khắc này toàn thân khí tức đều đang sôi trào, trực tiếp hướng về phía trước Trần Minh chỗ tồn tại khu vực phóng đi. Trong nháy mắt, cái kia một đầu cự tượng khí tức trên thân cùng ma tử Mộc Ngôn trên thân khí tức sinh ra cấu kết. Cả hai lĩnh vực tại thời khắc này cơ hồ hợp làm một thể, hóa thành một tòa càng thêm khổng lồ, càng thêm rộng rãi lực lượng hướng về phía trước trấn áp, trực tiếp hướng về Trần Minh trên thân hung hăng nhấn tới. Nương theo lấy một trận phanh nhẹ vang lên âm thanh, Trần Minh thân ảnh đang lùi lại, giờ khắc này trên thân lại thêm mấy đầu vết thương, một hồi lâu đời sau mới đứng vững thân hình. Trên người hắn khí tức vẫn cường đại, chỉ là lúc này thể nội thần quang rõ ràng mờ đi rất nhiều. Trên thân cũng nhiều rất nhiều lít nha lít nhít vết thương. Trong cơ thể hắn mỗi một khắc tế bào, mỗi một khối huyết nhục bên trong đều có một cỗ lực lượng đang dây dưa. Không tiếng động ở giữa đối với hắn sinh ra phá hoại cực lớn. Để miệng vết thương của hắn không có cách nào thần tốc khép lại, không có cách nào lập tức khôi phục đỉnh phong chiến lực. Bất quá mặc dù như thế, hắn lại vẫn đứng lặng ở đây, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục cùng trước mắt tồn tại giao phong người. Cả hai lẫn nhau ở giữa đối chọi gay gắt, rất nhanh liền qua hơn 10 chiêu. Mộc Ngôn đứng lặng giữa không trung bên trong, cùng Trần Minh chém giết gần người. Giờ khắc này một cái bàn tay màu đen hướng về Trần Minh trước ngực đánh tới, trực tiếp đem Trần Minh thân ảnh đánh vào một ngọn núi bên trong. Nhưng là sau đó sau một khắc, Trần Minh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Giờ khắc này vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Mộc Ngôn sau lưng. Cả hai lần nữa tiến hành chém giết. Nhưng đến giờ khắc này, lại đến phiên Mộc Ngôn chính mình cảm giác được không đúng. Cùng trước mắt Trần Minh chính diện chém giết, cảm thụ được trước mắt Trần Minh trên thân truyền đến lực lượng. Mộc Ngôn cảm thấy một trận dị dạng, không biết là có hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm giác ở trước mắt Trần Minh trên thân, lực lượng của đối phương hình như càng ngày càng mạnh. Lúc trước vừa mới giao thủ thời điểm, hắn còn có thể tùy tiện ngăn chặn Trần Minh lực lượng. Bất luận Trần Minh lại thế nào phản kháng, đều không có cách nào chính diện cùng hắn đối kháng. Nhưng đến lúc này, trải qua mấy trăm chiêu đời sau, Trần Minh lực lượng vẫn kém hơn hắn. Nhưng đến lúc này, đối với trước đó lúc kia, lại ngược lại dần dần thay đổi thế yếu, dần dần để bản thân lực lượng vượt qua mà lên, dần dần đuổi ngang. Cảm thụ được điểm này, Mộc Ngôn trong lòng dâng lên từng trận cảnh giác. Hắn lực lượng tại tăng cường, trong lòng hắn theo bản năng thoáng qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó sau một khắc, một trận cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dâng lên. Theo bản năng phía bên phải vung ra một trường, vội vàng ở giữa, hai bàn tay chính diện tương đối. Giờ khắc này bàng bạc lực lượng theo trước mắt truyền đến, giống như một tòa thần sơn trực tiếp đè xuống, làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ không thể kháng cự, không thể chống lại cảm xúc. Mộc Ngôn thân thể hướng về sau không ngừng thối lui. Giờ khắc này lần thứ nhất tại giữa hai bên giao phong sa sút vào hạ phong, gắng gượng bị hướng về sau đẩy đi. Sau đó giữa không trung bên trong, một cỗ hư vô lực lượng bắt đầu lấp lóe, nhàn nhạt gợn sóng theo giữa không trung dập dờn mà lên, hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này đứng lặng giữa không trung bên trong, nhìn phía trước hướng về sau không ngừng thối lui Mộc Ngôn. Giờ khắc này tay phải giơ lên cao cao, vung ra một đạo phức tạp quyền ấn, vạn hư ấn, hư vô vạn đạo, càn khôn dung chuyển, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này dâng lên. Trùng trùng điệp điệp võ đạo lĩnh vực nương theo lấy Trần Minh ý chí xông về phía trước đi. Giờ khắc này toàn thân trên dưới lực lượng đều trong nháy mắt ngưng kết thành một điểm, hướng về phía trước gào thét ra ngoài. Tại thời khắc này, trải qua dài dằng dặc chém giết đời sau, Trần Minh bản thân lực lượng rốt cục bị chính mình triệt để nắm giữ. Giờ khắc này toàn thân lực lượng đều ngưng kết thành một điểm, hung hăng xông về phía trước, biến thành chí mạng nhất một điểm, hướng về Mộc Ngôn trên thân đập nện mà đi. Giống như một cái nộ long ở trước mắt gào thét, tản mát ra một trận lửa giận. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh trên thân lực lượng khuếch tán ra, tại thời khắc này dập dờn bốn phương, mênh mông cuồn cuộn mà kinh khủng lực lượng tràn lan mà ra, che đậy trước mắt địa vực. Ở trong chớp mắt, trước mắt Mộc Ngôn không ngừng lui về phía sau, ở ngực trước đó xuất hiện một đạo thật sâu lõm, xem bộ dáng này giống như là một đạo quyền ấn. Vạn hư ấn bên trong ẩn chứa lực lượng ở trong chớp mắt ầm vang bộc phát, giờ khắc này trực tiếp kích phá Mộc Ngôn bản thân lực lượng trở ngại, tại trên thân lưu lại một đạo thật sâu lạc ấn cùng vết tích. Mạnh yếu nháy mắt vì đó nghịch chuyển. Mộc Ngôn lúc này phun một ngụm máu, giờ khắc này sững sờ nhìn phía trước Trần Minh, trên mặt hình như mang theo chút kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng, ngay tại trước đó còn xa xa không phải hắn đối thủ Trần Minh, vẻn vẹn chỉ là sau một lúc lâu đời sau liền trở nên kinh khủng như vậy. Ở chính diện chém giết bên trong, gắng gượng kích phá phòng ngự của hắn, oanh phá hắn võ đạo lĩnh vực, đem cái kia một đạo quyền ấn đập nện ở trên người hắn. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Trần Minh trên mặt bình tĩnh, đứng lặng ở trước mắt khắp nơi phía trên, giờ khắc này nhìn phía trước đứng lặng Mộc Ngôn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.